Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 tuyệt cảnh khoảng cách tân binh đấu trường trận chung kết bắt đầu còn có cuối cùng 10 phút, làm chúng ta qua lại cố một chút thăng cấp đội ngũ danh sách. Thứ 50 hào đội ngũ, người chơi ít nước cạn, sắc gạch dưới ten. Hắc mã lần này bốc đồng không lớn a, chúng ta xem một chút ký lục. Hoàng Nga, nước cạn ở tổng tích phân xếp hạng đứng hàng đệ tam. Hắn đồng đội là ở cuối cùng 2 ngày bắt đầu tích phân thoán thăng. Lúc này mới kéo thấp đội ngũ xếp hạng. Ngoặc kép, đệ nhất hào đội ngũ, người chơi ít cay rát dụ viên. Đông Lâm Tần Tam, cùng thời khắc đó, Dư Nguyên phòng phát sóng trực tiếp nội. Vô số lễ vật che trời lấp đất mà thổi qua, phối hợp làn đạn cơ hồ đem chủ bá gương mặt che đậy. Vào nhầm người qua đường kinh tủng mà che chắn hai người. Lại vừa thấy khi, một đôi ánh vàng rực rỡ trong mắt vừa vặn giấu ở nhấp nháy lông mi hạ chuyển qua tới. Lượng sắc ở võng mạc thượng bị bỏng ra hai điểm quầng sáng. Dư Nguyên hôm nay thay đổi cái kiểu tóc. Đem sở hữu tóc dài thúc hồi sau đầu tránh cho rơi xuống toái phát che đậy tầm mắt. Xử lý quá tóc vàng ở sau đầu cuốn thành vô số cuộn sóng. Phối hợp hắn mang theo hỗn huyết hương vị mặt mày. Mặc danh mang theo điểm vũ mị, ngoan, Dư Nguyên tầm mắt như là có thể xuyên thấu màn hình. Mang theo một cổ bất đắc dĩ. Các ngươi đừng khẩn trương, phen ôm ngực. Nghĩ thầm chúng ta mới không cần giống ngươi giống nhau vô tâm không phổi, lễ vật lưu trữ ăn gà. Thời điểm lại soát thấy hắn chắc chắn mà nhẹ nhàng dương lên mi đuôi. Thần sắc sắc bén khó lường, vui mừng khán giả thế nhưng thật sự cảm nhận được an tâm. Cũng dần dần bình ổn tâm tình, Dư Nguyên đang ở nhiệt thân, thuận miệng cấp Tần Chi Viễn làm tâm lý xây dựng, ổn định. Tựa như ngày thường như vậy tới, hào tiếng nói vừa dứt. Trò chơi đại sảnh liền tự động u ám đi xuống, hệ thống thông chi đinh linh một vang. Trận chung kết sắp bắt đầu, thỉnh người chơi có tự vào bàn. Cuồng phong nhập cảnh, mọi nơi nổ vang, bị thả xuống tiến cabin sở hữu đội ngũ đều không có ồn ào. Chuyện thứ nhất chính là mở ra bản đồ quan sát đường hàng không, trời nắng. Lão bản đồ, phi thường thích hợp phát huy, này, Dư Nguyên không tiếng động giấu ngắt câu. Ngẩng đầu đối thượng nước cạn phức tạp ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi qua, này liếc mắt một cái. Mùi thuốc súng bốn phía, hai người đối với đối phương thực lực đều trong lòng nắm chắc. Sẽ không lựa chọn bắt đầu chạm mặt, rốt cuộc đua đến ngươi chết ta sống sau ai chết ai sống cũng không trong sáng. Bọn họ là hướng thứ tự tới, tư nhân ân oán đặt tới trận chung kết vòng xử trí. Liền có vẻ hợp lý lại tự nhiên, Dư Nguyên thái độ khác thường. Lựa chọn nhảy P thành, đường hàng không quá hảo. P thành lập tức nhảy vài mỗi người đội, lâu đàn con đường gian mênh mông phô một mảnh dù ảnh. Tới gần Dư Nguyên kia một mảnh khu vực bay tới hai người. Hắn cùng Tần Chi Viễn một người nhắm chuẩn một đống tiểu lâu rơi xuống đất. Không nghĩ tới một cái người chơi thế nhưng bên người lại đây. Cùng hắn dừng ở cùng đống nhà ở hai đoan, hai người đồng thời phá cửa sổ. Vái pha lê nứt vang đều nhịp, Dư Nguyên ánh mắt hơi đảo qua quá tâm trung liền trầm đi xuống. Nhặt lên nhị cấp giáp liền bước nhanh lên lầu, sợ chính là loại này. Vừa rơi xuống đất đối phương bình xịt nơi tay, ngươi chạy hai tầng lâu, liền cái súng lục đều không có, phía sau tiếng bước chân truy đuổi. Người nọ một thương đánh vào hắn khuỷu tay thượng, thanh máu tức khắc rơi xuống một đoạn, Dư Nguyên tay không tấc sát, múa may cái lại hắc lại ngạnh cái chảo liền nhảy xuống lâu đi. Từ trên trời giáng xuống đem một người chơi chụp ngã xuống đất dụ viên. Tần Chi Viễn dò hỏi, Dư Nguyên lại một nồi, từ hộp móc ra một phen S12 cây, tự dưới lầu một lần nữa xâm lấn, hắn ở cuối cùng mấy giai cầu thang một cái khởi nhảy. Giữa không trung tả bãi bạo đầu, rồi sau đó quỳ sát đất liếm bao thuận miệng đáp lại. Ta không có việc gì, hắn xác thật không có việc gì. Còn Mỹ Tư Tư, vị này thuận phong chuyển phát nhanh viên quá làm hết phận sự. rơi xuống đất liền cho hắn đưa lên 8 lần kính. Chọn linh kiện lại cầm dược phẩm. Dư Nguyên đánh cái băng vải mới tiếp tục dấn thân vào P thành tranh đấu chung đi, lục soát nửa cái. Đường phố, Dư Nguyên mãn xứng một phen SKL. Bối đạn 200 phát, nhị cấp trang phục, hắn lục soát một đống 7.62. Đáng tiếc không có tốt thư, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn một chạm trán. Thanh chàng liền bắt đầu, đè thấp tiếng bước chân ẩn núp cho làm con thừa tự đàn khoảng cách. Dư Nguyên bỗng nhiên cúi người, xuyên thấu qua lầu một lùn hẹp cửa kính hướng về phía trước thăm xem. Này phương cửa sổ có thể tra xét đến lầu 2 cầu thang. Bên trong hai đội chính giao ngộ rằng co, hắn chịu mơ hồ tiếng bước chân hấp dẫn. Họng súng thổ lộ ánh lửa cửa sổ pha lê chợt toái. Cầu thang thượng một người hình vô lực mềm mại ngã xuống. Dư Nguyên thu thân đổi đạn, đơn giản trực tiếp dán nhập phòng trong, thay S12K, bảo trì đầu gối hơi trầm xuống tư thế quải nói trực diện cầu thang. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, bình xịt chiều phi thân xuống lầu một người được rồi cái kề mặt lễ. Cầu thang phía trên đội ngũ cũng đồng thời đuổi kịp súng trường đánh cướp đầu người. Màu đỏ thẫm làn váy bỗng nhiên hướng phía bên phải ném ra. Dẫm lên cao cùng hai chân một khuất, bên người với cầu thang tạp trụ đối phương tầm nhìn Dư Nguyên cúi người cấp đường đạn nhường đường. Hắn phía sau thanh niên cầm M416 đối thương. Mắt cũng không chớp đánh bại một người, Dư Nguyên mặt chiều bên phải. Đổi thương sau một trống khuỷu tay, trên lầu một cái âm cuối còn quấn quanh môi răng gian. Hắn liền đứng dậy, khuynh đảo lỗ đạn ở bãi có chướng ngại vật lầu hai phía bên phải. Bước nhanh lên lầu sửa tư thế bên trái eo bán, liền thành một đường lỗ đạn như vậy kéo dài tới rồi địch quân nhị cấp trên đầu, đại khái là bởi vì người này không phải mãn huyết, chớp mắt liền tới rồi đi xuống. Vừa vặn Dư Nguyên một cháp đạn phóng tẫn, sảng khoái trên mặt đất đạn thu thương, bốn người toàn diệt bị đoạt cá nhân đầu, Dư Nguyên không. Vui Tần Chi Viễn chính nhào vào hộp trước chọn chọn nhặt nhặt. Nghe vậy ngẩng đầu muốn nhìn hắn, ai ngờ Dư Quang bị nơi xa hạ trụy điểm đen hấp dẫn. Nhảy dù không có Dư Nguyên tâm tâm niệm niệm om, nhưng tốt xấu lưu lại một phen M24. Hắn trong bao sớm liền thu một đống linh kiện, cùng Tần Chi Viễn chỗ đó một thấu, trừ bỏ họng súng cũng coi như là mãn xứng, bắt được đại thư. Hai người sát tiến trận chung kết phòng nện bước liền không người có thể chắn, trận chung kết phòng. Bắt đầu phiên giao dịch, ăn không ăn gà, chỉ có 20 tới cá nhân đi, tà áp ăn gà, không có tam cấp bộ. Tà áp không ăn gà, đi phía chính phủ nhìn một vòng trở về. Nước cạn cũng còn tồn tại a. Đột nhiên bất an, mang tiết tấu chính là thật sự bám giết không tha a. Dư Nguyên không vui mà trao. Mày, đánh xe dọc theo độc vòng bên cạnh cọ tiến an toàn khu nội, xa xôi tiếng súng bay tới, hắn trong lòng. Chuông cảnh báo đại tác phẩm, phảng phất sắp giao ngộ một cái quen thuộc người. Còn thừa nhân số. 7 người, chạm vào. Bị đánh bại trong nháy mắt Dư Nguyên liền nhạy bén mà chiều cục đá tới sát. Không đến mức bị bổ thương, Tần Chi Viễn cũng ngửi được không giống bình thường hơi thở. Dán cục đá nâng dậy, Dư Nguyên vẫn luôn cảnh giác cùng nước cạn tương ngộ. Vừa lên tới liền bảo hắn nhị cấp đầu, cũng ban cho một đảo, bất đồng chính là, nổ súng không phải nước cạn. Mà là này đồng đội, Dư Nguyên tùy tay đánh cái băng vải lại khái bình thuốc giảm đau. Khuất khuỷu tay đỉnh đỉnh Tần Chi Viễn cánh tay. Trước thanh khác đội, trận chung kết cuối cùng giai đoạn. Còn có một cái đội cùng với một cái độc lang. Hắn không nghĩ bị nhặt tiện nghi, địa hình phức tạp. Dư Nguyên hai người vị trí, là chạy độc khi gặp được phòng khu ngoại cự thạch, vừa vặn dán ở tân an toàn khu ngoại một ít. Là cái không thể lâu đãi ẩn nấp điểm, cự thạch đối diện nước cạn ẩn núp hai tầng nhà lầu. Hai bên cách xa nhau không xa, nhưng đối phương lại vừa lúc ở vào an toàn vị trí, còn lại hai đội vừa vặn ở vào Dư Nguyên bọn họ. Hai cánh M24 bấm máy, Dư Nguyên nhắm ngay cách đó không xa ghép nối rào chắn khe hở một thương. viên đạn xuyên thấu khoảng cách, vững vàng đâm thủng sọ não mang đi Độc Lang. Cùng hắn đồng thời động thủ tần chi viện bắn phá, nửa đường theo bản năng tưởng bên trái thân mở rộng công kích mặt Dư Nguyên cả kinh. Không cần thò đầu ra, thanh niên nghe vậy nháy mắt bãi hồi thượng thân, nhưng ngắn ngủi một thò đầu ra, liên tục khóa đầu nước cạn thậm chí không dám lãng phí thời gian bấm máy. 98 ca bạo đầu đánh bại, loại này vi diệu thời khắc, tần chi viễn vừa rồi hỏa lực áp chế một đội thượng tồn một người. Lựu đạn rơi tay ném tới, dựa thuốc giảm đau mới vừa hồi mãn một nửa thanh máu để lộ nội tình. Dư Nguyên nhìn chân dung u ám tần chi viễn, cắn răng một thư, bức thân mà đến cắt lợi phục vẫn duy trì về phía trước quán tính phát cục còn thừa nhân số. Ba người, chỉnh trương bản đồ lâm vào yên tĩnh, làm người cơ hồ có thể nghe rõ tim đập, đánh cái đại bao. Khái mãn năng lượng điều, Dư Nguyên một lần nữa đem phía sau lưng dán hồi cự thạch. Đầu ngón tay có tiết tấu mà khải M24 khấu bản. Hắn nhìn mắt cách đó không xa ngo ngoe dục dịch độc tuyến. Nương cự thạch hiểm hộ mặt vô biểu tình mà tìm tòi bên chân hộp cùng lúc đó. Độc vòng co rút lại đếm ngược bắt đầu, trước có thân tiên. Sau có độc vòng, như là tuyệt cảnh, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.